Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1050. Chương 48, Chính Văn Đệ 1050. Chương bọn họ sẽ không có việc gì gặm thư võng. Gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC2 tròng mắt lãnh lệ mà quét mắt phủ cùng với Mặc Khuyết. Đối với năm đại thần thú sử cái ánh mắt, liền ôm Mục Vân Giao biến mất ở tại chỗ. Tương đương gạm, thư sao tiểu sao nói sao võng. Sao vô, email protected, sao Ken Su, CC tái xuất hiện thời điểm. Liền đã về tới tinh cung chung. Quân thượng. Quân vương phi này này, đây là làm sao vậy? Mau, tìm bà đỡ. Bách Lý Cảnh Ca một bên ôm Mục Vân Giao bước nhanh hướng trong đi. Một bên đối với Huyết Nhiễm nói câu. Huyết Nhiễm nghe vậy, liền thanh gật đầu nói. Là, thuộc hạ này liền đi. Huyết Nhiễm vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền bước nhanh rời đi. Sớm tại phía trước, Bách Lý Cảnh Ca liền đã chuẩn bị mấy chục cái bà đỡ ở tinh cung chung. Chờ nhân tiện là Mục Vân Giao sinh sản nhật từ. Mặt khác, Bách Lý Cảnh Ca còn làm sở hữu ở Mục Vân Giao bên người bảo hộ nàng người đều cần phải hiểu biết đến. Đỡ đẻ hài tử quá trình, cùng với cái này trong quá trình sở cần đồ vật, bởi vì đã sớm làm tốt một loạt chuẩn bị. Cho nên Huyết Nhiễm đem người cùng đồ vật đều chuẩn bị tốt. Đảo cũng không tốn cái gì thời gian. Bách Lý Cảnh Ca mới vừa đem Mục Vân Giao cấp bình đặt ở trên giường. Huyết Nhiễm trăm năm mang theo 10 cái bà đỡ tiến vào. Dư thừa bà đỡ còn lại là ở bên ngoài che chở. Quân thượng, nơi này giao cho chúng ta đó là, một người bà đỡ có chút run rẩy đi lên trước đối với Bách Lý Cảnh. Ca nói. Rốt cuộc người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra tới. Bách Lý Cảnh Ca quanh thân lúc này kia kêu một cái mây đen răng đầy a. Nếu là một không cẩn thận chọc đến hắn không mau, sợ là các nàng liền phải huyết bắn đương trường. Bách Lý Cảnh Ca biểu tình âm lãnh đến quét mắt kia bà đỡ. Âm thanh lạnh lùng nói, nàng là bổn tọa thê tử, bổn tọa vì sao phải đi? Các ngươi chỉ lo làm các ngươi sự tình đó là, bổn tọa sẽ không e ngại các ngươi, kia bà đỡ nghe vậy. Còn muốn nói cái gì? Lại là thấy Bách Lý Cảnh Ca ánh mắt càng thêm không tốt lên. Tưởng lời nói, cuối cùng đều nuốt trở về. Ca ca, ngươi mau đi ra đi, mới vừa chạy tới Bách Lý Thất Thất đi vào tới. Liền thấy một màn này, túm Bách Lý Cảnh Ca ống tay áo. Liền chuẩn bị đem hắn cấp lôi kéo đi ra ngoài. Bổn tọa muốn bồi Vân Giao, Bách Lý Cảnh Ca thái độ kiên quyết nói. Ca ca, ngươi nếu là ở chỗ này, này đó bà đỡ đại khí cũng không dám xuyễn một chút. Như thế nào có thể an tâm vì tỷ tỷ đỡ đẻ. Bách Lý Thất Thất ánh mắt ở Bách Lý Cảnh Ca trước mặt kia thân mình đều nhịn không được run rẩy. Bà đỡ trên người xẹt qua. Theo sau lại nhìn Bách Lý Cảnh Ca lời nói thấm thía nói. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, hơi hơi nhíu mày, theo sau quét mắt đôi tay kia đều có chút run rẩy bà đỡ. Âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi hảo hảo vì quân vương phi đỡ đẻ, nếu là các nàng mẫu tử có cái gì không ổn, các ngươi cũng không có tồn tại tại đây trên đời tất yếu, nói xong. Bách Lý Cảnh Ca liền đi nhanh rời đi. Bách Lý Thất Thất nhìn Bách Lý Cảnh Ca rời đi khi có chút hoảng loạn bóng dáng. Hơi hơi thở dài một hơi, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, đó là như thế đi. Lại nhìn mắt kia mấy cái đỡ đẻ bà đỡ, Bách Lý Cảnh Ca thanh âm thanh lãnh nói. Các ngươi hảo hảo vì ta tỉ tỉ đỡ đẻ đi, cần phải bảo đảm mẫu tử bình an, nói xong. Bách Lý Thất Thất thật sâu mà nhìn mắt đầy mặt thống khổ Mục Vân Giao. Theo sau cũng bước nhanh rời đi, ra cửa lúc sau, Bách Lý Thất Thất liền đem đại môn cấp khép lại, ở Bách Lý Thất Thất ra tới trong nháy mắt, Bách Lý Cảnh Ca liền tại đây phòng chung quanh bày ra một trận kết giới. Ca ca, ngươi đừng lo lắng, tỷ tỷ sẽ không có việc gì, nhìn sắc mặt âm trầm Bách Lý Cảnh Ca.

thấy bên trong nhân nhi giống nhau. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kensu.cc/. Hết chương.